Sát thần, chương 1562, nghịch chuyển, góc truyện audio.com, nhìn võ giả cuồn cuộn không ngừng từ tâm núi lửa kia trào ra, Mạn Đế Ti sững sờ, sinh ra cảm giác giống như nằm mơ. Nàng rõ ràng nhớ rõ, nàng lúc trước xuống tâm núi lửa, nhìn thấy truyền tống trận bố trí ở trên đầm dung nham kia tuyệt đối là vỡ vụn, lấy cảnh giới tu vi của nàng cũng không thể đem trận pháp kia chữa trị lại. Chính là bởi vì không thể trốn đi, nàng mới bị động khắp nơi, do đó bị đám người U Ngục nắm giữ mệnh môn, lấy chủng tộc diệt vong để hiếp bức buộc nàng tự tuyệt tại chỗ. Nhưng hiện tại từng nhân vật quen thuộc đều từ miệng núi lửa đó đi ra, làm cho nàng cũng cảm thấy vừa rồi mình đã hoa mắt. Chẳng lẽ truyền tống trận đó thực chưa bị phá hủy? Sao có thể, nàng bắt đầu hoài nghi bản thân, cái này ở trước kia căn bản không có khả năng, nay bởi vì thần lực tiêu tán thật lớn, phòng tuyển tâm linh của nàng thật ra đã âm thầm lơi lỏng, cho nên đối với bản thân không quá khẳng định. Hám thiên, Chu Đe, bối phù lệ bị xà văn đen trắng trên một con thiên xà ngưng kết vòng ánh sáng liên tục trùng kích màn nước biển chảy xiết hội tụ truyền đến tiếng nổ vang rầm lạp thật lớn. Nàng bỗng nhiên hét rầm lên, trong mắt toát ra một tia kinh hoàng khó nén, Hy La. Cái y, bạch cốt tộc, nhìn đoàn người sau đó lại đi ra, sắc mặt bối phù lệ xanh mét. U Ngục ai ra, Lô Bá Đặc cũng vẻ mặt ngưng trọng bị biến cố đột nhiên quấy cho tâm thần không yên. Tử Diệu đã đến, xoay chuyển cục diệt đánh vỡ bọn họ vất vả bố cục giờ phút này theo hám thiên, Hy La xuất hiện thể, lực hai bên đã trở nên ngang nhau. Nguyên tốt tiền bối, xin ngươi đem nàng cuốn lấy, bằng không một trận chiến này rất khó thủ thắng. Ai ra rất nhanh tỉnh táo lại, hắn trầm ngâm hồi lâu, lập tức yêu cầu Nguyên Tốt xuống tay. Từng cái thiên xà phân thân kia của Tử Diệu tạo thành cho bọn hắn uy hiếp thật lớn, làm cho bọn họ phân thân vô thuật, khó có thể ứng đối áp lực của hám thiên, Hy La đến. Nguyên Tốt lạnh mặt gật đầu, cũng không nói nhiều, hư không cất bước đi về phía Tử Diệu. Ào ào xôn xao, sóng biển từ bầu trời dưới chân hắn kỳ dị xuất hiện, ngay lập tức ngưng thành biển sâu cuồn cuộn. Nước biển tối đen như mực, mỗi một giọt đều nặng tới vạn quân, mỗi một giọt nước biển đều do hồn lực thuần túy ngưng kết, có thể bao phủ thiên địa, có thể đem toàn bộ sinh linh của vực giới chân thật kéo vào trong đó, bị nước biển đè nén chen vỡ thần thể. Ở chỗ sâu trong tầng tầng sóng biển, thân thể nhân tộc của Nguyên Tốt biến mất. Thái sơ bản thể kia của hắn như ẩn như hiện, một cỗ thủy chi áo nghĩa thổi quét bát hoang thập phương, bao phủ vạn vật dao động lan tràn, nước biển đó khuếch tán cực nhanh, đem mảng hư không thiên địa này đều trùng kích. Chiến hạm của bốn tộc vừa thấy nước biển cuồn cuộn, bầu trời che phủ, ở trong thủ lĩnh các tộc thét to đều chìm xuống, rơi xuống tại núi lửa san sát phun trào lửa kia. Bọn người Hao Liệt Gia Nghê cùng Thiên Tấp giờ phút này đã cùng tộc nhân bốn tộc chiến đấu hẳn lên. Sau nhiều năm thiên tà cũng bước vào cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, tu vi đỉnh cao bất phàm, lực lượng không một chút thua kém Hao Liệt Gia Nghê. Mi tâm mỗi một người bọn họ đều có một cái xà văn ấn ký màu xanh sâm. Đây là nô ấn, ý nghĩa bọn họ phụng dưỡng chủ nhân Tử Diệu, đem linh hồn cùng Tử Diệu nối liền lại. Giết cho ta, trận này qua đi vận mệnh của hư vô vực hải sẽ phát sinh biến đổi lớn, từ nay trở đi thiên. Góc truyện audio.com, công tộc ta cũng sẽ có một chỗ ngồi. Hao Liệt ủng hộ sĩ khí cho tộc nhân, hắn rít gào trên đầu từ ngọn lửa nồng đậm ngưng kết thành chiếm diện tích trăm mâu kỳ quan hoa sen lửa. Hoa sen lửa đó từng cánh hoa sen đều là đỏ rực như tinh thể, lóng lánh bổ nhào ra ngọn lửa. Từng ngọn lửa to cỡ đầu người, nhiều tới mấy vạn từ trong hoa sen lửa kia bay nhanh ra, có được sinh mệnh ý thức đánh về phía tộc nhân hồn tộc gần nhất. Tộc nhân hồn tộc tu luyện linh hồn lực loại áo nghĩa âm hàn này hoàn toàn e ngại ngọn lửa nóng bỏng. Bị những quầng lửa kia đánh úp lại, thức hải của rất nhiều cường giả hồn tộc truyền đến tiếng thiêu đốt bốc bốc, sắc mặt từng người tái nhợt, vội vàng né tránh ra. Hao Liệt ha ha cười điên cuồng, hăng hái, đem hỏa chùy hắn rèn luyện phóng ra, hướng tới chung quanh trùng kích cuồng bạo. Tộc nhân thiên công tộc vừa thấy Hao Liệt nổi bão, đều là vẻ mặt phấn chấn, trong đó rất nhiều người nhếch miệng cười, lấy tâm thần câu động núi lửa phía dưới. Từng tòa núi lửa kia đều là lò luyện luyện khí của bọn họ, sớm đã cùng bọn họ tâm thần hợp nhất, ở dưới linh hồn dẫn động, mấy trăm tòa núi lửa phun trào lửa sôi trào hẳn lên, điên cuồng bắn mạnh ra đầy trời lửa khói. Từng luồng lửa khói như viêm long, mang đến cho những tộc nhân bốn tộc kia thương tổn đáng sợ. Bí văn tộc Gia Nghê hơi hơi nheo mắt, hai tay nàng ở trên không không ngừng phác họa cái gì. Mấy bộ đồ án quỷ dị lấy linh hồn lực làm đường nét khắc ra, như yêu ma, như ác quỷ, như tu la dạ xoa của luyện ngục đều là uy mãnh cao lớn như núi dữ tợn hiện ra trông rất sống động trùng kích hướng kẻ địch chung quanh. Thiên nhiên bí văn cả người Gia Nghê động đẩy, trên khuôn mặt yêu dị tràn ngập vẻ quỷ dị. Răng rác, một con ác quỷ thân cao hơn 10 trượng, mặt mũi hung tợn, đem ba võ giả phê tục bắt lấy, nhét vào trong miệng nhấm nuốt một trận, sau đó chỉ thấy máu tươi màu xanh lá từ trong miệng nó nhỏ xuống, làm cho da đầu người ta run lên. Mỗi một con yêu ma, lệ quỷ tu la dạ xoa đều cùng bí văn trên người ra nghề đối ứng, có thể đem lực lượng của nàng dễ dàng dùng ở trên người con mồi, đối với kẻ địch tạo thành linh hồn cùng thần thể hai tầng đánh lén. Thiên tà cùng những tộc trưởng gia tộc thần tộc kia cũng đều đang toàn lực ra tay, phối hợp bản thể phân thân của Từ Diệu phóng thích lực lượng đối với chiến hạm của bốn tộc. Chỉ thấy từng cái linh hồn tế đàn từ đỉnh đầu những tộc trưởng thần tộc kia hiện ra. Những tế đàn đó cuồn cuộn chuyển động giống như có thể tụ ở VT ập lực lượng cùng nhau hạ sát thủ. Không bao lâu, trong mấy trăm cái linh hồn tế đàn bắn ra quang minh lực hóa thành thần tộc thần phạt, một đạo quang minh cỡ nào đánh ra, liền có một chiếc chiến hạm bị xuyên thủng. Ai dám chiến một trận với ta? Hám thiên lão tổ của huyền thiên tộc đầy mặt hồng quang, ánh mắt hưng phấn kích động. Một bước ra, ngay tại chỗ chiến đấu kịch liệt nhất hiện hình, hai mắt hắn như hai cái thế giới lửa, bên trong ngọn lửa vô cùng vô tận thiêu đốt như có thể đem một cái vực giới cũng đốt thành cho tàn. Vù vù vù, cực kỳ thần kỳ, quần áo cả người hắn hóa thành cho tàn, hỏa viêm cuồng bạo điên cuồng trào ra, lan tràn cả người hắn. Hắn biến thành một người lửa thiêu đốt, đã không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể cảm nhận được hỏa diễm năng lượng bá đạo mãnh liệt kia, không khí chung quanh đó bị đốt nổ bốc bốc. Gocchuyenaudio.com, rất nhiều người không chịu nổi đều vội vàng né tránh. Người tên điên này, cẩn thận đừng đốt tới người trong nhà nữa. Mắt thấy rất nhiều tộc nhân thiên công tộc cũng đều bị sóng nhiệt quấy cho bỏ chạy, Chu Đế không khỏi tức giận mắng một câu, chợt cũng đi tới bên cạnh hám thiên, bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh đối với tộc nhân. Động thủ đi, rất nhiều tộc nhân huyền thiên tộc nghe vậy đều tuôn ra tiếng hô xung phong liều chết như từng con man thú từ nhà giam dãy thoát, điên cuồng trùng kích hướng tộc nhân U Mục Bối Phù Lệ. Giết đi, Hy La như một thanh vũ khí sắc bén không gì không phá được đột nhiên bắn về phía Lỗ Bá Đặc, lạnh lùng tàn khốc nói. Đã sớm muốn chiến một trận với ngươi, hôm nay nhất định phải giết cho thống khoái. Tộc nhân Bạch Cốt tộc thả ra từng hòn đảo xương trắng xương khô dày đặc. Bọn họ đứng ở trên khô lâu đảo cũng gia nhập vòng chiến. Khô lâu đảo đó như là mấy trăm cái xương đầu khô phóng đại trăm ngàn lần, âm trầm rét lạnh, có sát khí nồng đậm ngưng kết trong cốt thân trong suốt của mỗi một tộc nhân Bạch Cốt tộc đều từ như nước lưu động năng lượng, lực lượng cực kỳ cường hân. Tộc nhân huyền thiên tộc Bạch Cốt tộc ở dưới hám thiên, Hy La dẫn dắt xông về phía tộc nhân bốn tộc tại Hỏa Sơn Vân Hải hẻo lánh, hư vô vực hải bình tĩnh nhiều năm này nhấc lên chiến đấu thảm thiết tàn nhẫn nhất. Trận này, sẽ quyết định địa vị tương lai của bảy tộc, có thể ảnh hưởng phân bố thế lực mấy chục vạn năm về sau. Tiểu nha đầu, ngươi hảo hảo khôi phục trong chốc lát, ta cũng không thể thoải mái, phải đích thân xuống tay. Từ Diệu thu liễm tươi cười thông báo một câu đối với Mạn Đế Ti bên cạnh, sau đó thân như vầng cầu vồng bảy màu, mang theo Tử Thủy Tinh Vương tọa kia nằm ở chỗ đầu rắn chủ thân thiên xà, nàng hạ xuống, 11 con thiên xà phân liệt đều tụ lại, từng cái đuôi rắn kỳ dị liên tiếp dung hợp cùng một chỗ. Thân thể thiên xà lướt qua thiên địa không gian phía dưới, xông lên nước biển màu đen bao phủ phía trên hư không, tiến vào bầu trời biển sâu có bản thể nguyên tốt hoạt động. Hai cái sinh linh khủng bố không nên hoạt động mạnh ở thời đại này, ở hư không mấy vạn trượng của Hỏa Sơn Vân Hải tranh đấu chính diện. Trong biển sệu tối đen như mực theo Từ Diệu quát chói tai, bắt đầu có ức vạn tia sáng mở xé rách ra, đem nơi này chiếu rọi như vô số pháo hoa nổ tung, trong hung hiểm tinh không sáng lạn, huyễn lệ kinh tâm động phách. Mạn Đế thì vốn nên là nhân vật chính, ngược lại thành một người đứng xem. Nàng đứng ở một cái miệng núi lửa, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn về phía đại chiến dung chuyển kịch liệt bên cạnh, nhìn từng tòa linh hồn tế đàn nổ tung, một chiếc chiến hạm thật lớn vỡ nát, nàng bỗng nhiên giật mình. Không đúng, không nên vẻn vẹn chỉ có những người này, tộc nhân tộc ta đâu? Thạch Nham đâu? Đến hiện tại, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, truyền tống trận pháp tâm núi lửa kia tất nhiên là vì Thạch Nham nhúng tay can thiệp mới có thể cực nhanh chữa trị lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, trong cả thiên địa cũng chỉ có Thạch Nham tinh thông không gian áo nghĩa, hơn nữa đột phá đến cảnh giới vực tổ có thể đạt thành việc này, đem đại quân huyền thiên tộc Bạch Cốt tộc vận chuyển hết tới. Như vậy Thạch Nham đã đi nơi nào? Đại chiến có thể sắp đặt tương lai này, hầu như bao quát toàn bộ lực lượng cường đại nhất của toàn bộ. Gocchuyenaudio.com, Tinh Hải, một trận chiến này, Thạch Nham sao có thể không tham dự vào? Mạn Đế Ti rất hoang mang. Cái nghi hoặc này cũng tồn tại trong lòng Nguyên Tốt, tồn tại trong đầu đám người U Mục Ai Gia, Bối Phù Lệ, làm cho bọn họ ở trong chiến đấu đều có chút tâm thần không yên. Huyền Thiên tộc Bạch Cốt tộc đã đến, ý nghĩa một trận chiến thảm thiết nhất của tinh hải phát sinh. Thời khắc mấu chốt nhất, Thạch Nham tuyệt đối không có khả năng vắng họp. Mọi người từ trong miệng Nguyên Tốt Do Thám biết được Thạch Nham nay đáng sợ, không nhìn thấy Thạch Nham xuất hiện, trong lòng trước sau có một bóng ma lượn lờ không tiêu tan, rất khó thật sự yên lòng được. Bởi vì Thạch Nham là sát thần, là tên côn đồ cuồng nhân hoàn toàn không nhìn thiên địa quy tắc, vì ham muốn riêng của bản thân có thể thanh máu thiên địa. Người như thể một khi điên cuồng lên, có thể hình thành lực phá hoại làm cho bất luận kẻ nào cũng sẽ hết hồn. Một điểm này, hắn đã thông qua giết hại hủy diệt đối với tổ địa của bốn tộc chứng minh rõ ràng rồi. Một cường giả có thể tung hoành hư không ở các đại vực giới tùy ý lui tới, có thể trong một ý nghĩ đạt tới không gian cuối vực hải, quả thực chính là ác mộng trong lòng của mọi kẻ địch. Uy hiếp to lớn làm cho môi một địch nhân đều sẽ cuộc sống hàng ngày khó yên. Sát thần không xuất hiện, ai có thể yên lòng? Cách chương.